Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402. Chương 402. Đương nhiên là đi trộm đồ. Ba canh, có thể phản sát. Cái gì? Dương Chân lại muốn đi giết đại thánh? Cái này sao có thể? Dương Chân mặc dù thiên phú hơn người, có thể làm việc người khác không thể. Thế nhưng là muốn giết chết một cái đại thánh. Đây quả thực người si nói mộng. Tất cả mọi người bị Dương Chân dọa sợ, cũng cho rằng Dương Chân là điên rồi. Mặc dù có đại thánh tồn tại địa phương, khẳng định có để vô số người đều đỏ mắt cơ duyên lớn. Thế nhưng là bây giờ cơ duyên còn không có nhìn thấy. Chỉ có thấy được trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa đại thánh. Lúc này, người đó bước lên đi ai ngốc thiếu. Mắt thấy Dương Chân coi là thật từng bước một hướng về băng cung quần đi đến. Tất cả mọi người, chạy nhanh hơn. Như vậy khiêu khích một cái đại thánh. Nếu như thiên đề đại thánh coi là thật tức giận bắt đầu. Nơi này tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Ai cũng không muốn cứ như vậy không minh bạch chết ở chỗ này. Hòa Ung Nguyệt đi theo Dương Chân cùng một chỗ đi trở về. Trong con người hiện lên một chút do dự, mở miệng nói ra, mặc dù đây không phải đại thánh bản tôn, thế nhưng là hắn nắm giữ thánh pháp, cũng không phải hiện tại chúng ta có thể tiếp nhận. Tiểu đạo si đi theo phía sau hai người, chậm rãi mở miệng, đi thử xem. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn hai người một chút, nghĩa chính ngôn từ nói ra, hai cái tiểu nha đầu, không nên hơi một tí liền mở miệng giết đại thánh. Đại thánh là chúng ta tùy tiện liền có thể giết sao? Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi sững sờ, hai mặt nhìn nhau, chăm miệng một lời nói, không phải ngươi nói có thể phản sát sao? Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng. Đừng để ý những chi tiết này, phản sát đại thánh loại chuyện này hay là giao cho sáp tộc đi. Oan có đầu nợ có chủ, đó là người ta ở giữa ân oán. Chúng ta những người ngoài này cũng không cần pha trộn, vậy chúng ta đi làm cái gì? Hoa U Nguyệt thần sắc trần chờ mà hỏi, Dương Chân nhìn một chút chạy mất tâm tiện mèo cùng tao gà. Mắng câu không trượng nghĩa. Thần bí hề hề đối Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi nói ra. Đương nhiên là đi trộm đồ. Trộm đồ? Hai nữ thần sắc cùng nhau khẽ giật mình. Dương Chân con mắt sáng loáng, nhìn thoáng qua cái kia lóa mắt quang huy băng cung quần chủ điện. Nói ra, các ngươi muốn a? Có đại thánh địa phương, khẳng định có đồ tốt a. Hiện tại cái kia đại thánh cùng người của sáp tộc đánh khó phân thắng bại. Chúng ta lúc này làm cái gì? Nhìn thấy hai nữ còn có chút chần chờ, Dương Chân lôi kéo tay của hai người liền hướng đi vào trong. Đương nhiên là trộm đồ a. Cái này, tốt như vậy sao? Hòa U Nguyệt ngơ ngác hỏi, chúng ta làm sao đi vào? Hàn Yên Nhi nhìn thoáng qua giữa không trung cuồng bạo chiến đấu. Dương Chân một mặt đắc ý, tốt, làm sao không tốt, đến mức làm sao đi vào. Vừa dứt lời, Dương Chân lôi kéo hai nữ thả người nhảy lên, oanh một tiếng ngã vào núi đá bên trong. Hai nữ tiếng kêu sợ hãi im bặt mà dừng, mặt đất khôi phục lại bình tĩnh, gió mát từ siêu, nhìn qua một điểm dị thường đều không có. Hoa Ung Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người chỗ nào nghĩ đến Dương Chân lại có độn địa bản lĩnh. Mắt tối sầm lại, vội vàng bắt lấy Dương Chân tay, do xoay sở không kịp, đồng thời đem Dương Chân cánh tay chăm chú ôm vào trong lòng. Dương Chân toàn thân một cái kích lăng, mẹ nó, thế giới này không có phản nhân loại cái lồng thiết kế. Bốn cái mềm nhu nhu đại cầu oán giận tại trên cánh tay. Mặc dù cách quần áo, hay là để Dương Chân kém chút ngâm thân đi ra. Hòa U Nguyệt vừa đúng. Hàn Yên Nhi, người tương đối lớn một chút. Dương Chân quay đầu nói với Hàn Yên Nhi. Hàn Yên Nhi sững sờ, lập tức một cỗ lạnh lẽo sát ý đập vào mặt. Dương Chân cười ha ha, nắm vững ngồi tù, tài xế già lái xe. Ông, một cỗ thổ nguyên khí lãng quay cuồng mà đến. Dương Chân trong lòng đất tốc độ tiêu thăng bắt đầu. Hai nữ lần nữa kinh hô một tiếng. Thiên thư địa tàng thiên chính là có chỗ tốt này. Chỉ cần lĩnh ngộ thiên thư địa tàng thiên. Không có đặc thù cấm chế núi đá bùn đất. Ở trước mặt Dương Chân cơ hồ không trở ngại chút nào. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Đất rung núi chuyển phía dưới. Dương Chân ba người bị chấn tai điếc hoa mắt. Tức giận đến Dương Chân vèo một cái từ lòng đất chui ra một cái đầu. Đối với giữa không trung quát, móa nó, các người đánh nhau thì đánh nhau, có thể hay không đừng với chạm đất mặt oán giận a. Rất đau, siêu, vừa dứt lời, Dương Chân lại rụt trở về. Cái gì? Giữa không trung, một cái sáp tộc tu sĩ một mặt mộng bức nhìn dưới mặt đất. Hỏi bên người một cái tộc nhân nói ra, ngươi vừa rồi, có nghe hay không đến thanh âm kỳ quái? Thanh âm kỳ quái, cái kia tộc nhân toàn thân chấn động, không nghe thấy, chỗ nào truyền đến, không biết, tựa như là từ trên mặt đất truyền đến. Mặt đất bên trên không có cái gì, ngươi có phải hay không thần trí thụ thương rồi? Không tốt, nhanh đứng vững. Thiên đề đại thánh hỗn đản này mặc dù chỉ là một bộ phân thân, liền thần trí đều không rõ ràng, có thể trong tay hắn thánh pháp quá cường đại. Không, cái kia tộc nhân bi thiết một tiếng, nhìn xem giữa không trung rơi xuống một bóng người hô. Tiểu Cường ngươi thế nào? Tiểu Cường, tộc lão không tốt, Tiểu Cường thụ thương, sắp tộc lão khí huyết sôi trào. Nghe vậy một cái lảo đảo, trầm giọng quát, đem Tiểu Cường mang đi. Dương Chân từ băng cung quần bên trong lộ ra một cái đầu đến. Nhìn xem giữa không trung cuồng bạo chiến đấu, lắc đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật là thê thảm. Hòa U Nguyệt có chút chừng Dương Chân một chút, nói ra, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Hàn Yên Nhi Ngọc Dung ửng đỏ, nhìn chằm chằm vào Dương Chân. Dương Chân quay đầu vụng trộm nhìn Hàn Yên Nhi một chút, vội vàng nói, đi, tranh thủ thời gian đi vào, bên trong không biết có cái gì, các ngươi hai cái cẩn thận một chút. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi thần sắc khẽ động, nụ cười trên mặt còn không có nhộn nhạo lên, chính là trì trệ, cùng nhau tức giận chừng Dương Chân một chút. Dù sao các ngươi hai cái không giống như bản tao thánh khí vận thông thiên, Dương tiện nhân bổ đao. Dương Chân mang theo Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người lén lút tiến vào trong chủ điện. Địa quật trên đỉnh, tiện mèo ghé vào tao gà trên thân, ôm tao gà cái cổ nhìn xuống, một mặt mờ mịt nói ra, móa nó, Dương tiện nhân tiểu tử kia chạy đi đâu? Tao gà ngươi bay thấp một chút, nhìn ngươi chút tiền đồ này, như thế sợ bị thiên đề đại thánh phát hiện. Tao gà vừa thu lại cánh, hai cái lén lén lút lút hàng vèo một tiếng từ trên đỉnh rớt xuống. Dọa đến tiện mèo ngao ngao quái khiếu, vãi cả đào, huynh đệ ngươi nhanh bay a, cao như vậy, rơi xuống không bị thiên đề đại thánh chụp chết, cũng té chết. Nghe được tiện mèo mà nói, tao gà lại lần nữa bay lên, dán hầm băng đỉnh tiếp tục hướng băng cung quần bay, mở miệng nói ra, nguy hiểm. Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, bản tôn còn sợ nguy hiểm. Không phải bản tôn thổi, ngươi bay thấp điểm, coi như bị cái kia thiên đề đại thánh phát hiện, bản tôn cũng có thể một bàn tay chụp chết hắn. Một cái phân thân bá đạo cái gì bá đạo? Khoác lác, tao gà một mặt khinh bỉ. Móa, ngươi còn đừng không tin. Nhớ năm đó, tiện mèo một mặt nhớ lại. Con mắt bỗng nhiên trừng tròn xoe. Chỉ về đằng trước nói ra. Không tốt, mẹ nó, phía trước có người. Tao gà sững sờ, nhìn về phía trước. Quả nhiên nhìn thấy hai cái độ kiếp kỳ cường giả lén lén lút lút dán hầm băng đỉnh hướng về băng cung quần bay đi, nhìn xem hai người thận trọng bộ dáng, tiện mèo lập tức giận dữ. Cái này hai tiện nhân làm sao hèn như vậy, chủ ý đều dùng phách lối như vậy. Không được, tao gà nhanh bay, chúng ta nhanh hơn chút tìm tới Dương Chân tiểu tử. Cái này hai tiện nhân tu vi hơi bá đạo, Dương Chân tiểu tử giống như đánh không lại. Ngồi xuống, tao gà một tiếng huýt dài, thả người nhảy lên, tốc độ tăng vọt, ngao, tiện mèo lập tức quỷ khóc sói gào. Móa nó, tao gà ngươi vội vàng đi đầu thai a, bay nhanh như vậy, ngao, cứu mạng, vãi cả đào, tao gà ngươi cái này táng tận thiên lương hỗn đản, thế mà đem bản tôn ném đến, ngươi, ngươi cho bản tôn chờ lấy, chờ, một tiếng vang nặng nề truyền đến, tiện mèo từ hơn ngàn trượng hầm băng trên đỉnh đến rơi xuống, té bắn lên đến 5-6 lần. Chở mình một cái bò lên, lén lén lút lút nhìn thoáng qua giữa không trung thiên đề đại thánh. Vội vàng hướng về băng cung quần chủ điện nhảy lên đi. Cao như vậy địa phương đến rơi xuống, hỗn đản này vậy mà một chút việc đều không có. Thấy giữa không trung tao gà trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.